Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có một luồng điện chạy xẹt qua, tê dại quay cuồng. Tấm không tim, cô phá lên cười. Chị lại trêu nhà em rồi. Chị Hà thấy nhà em có vui tí nào không? Chả thấy vui tí gì cả. Chị khéo đùa kinh ấy. Tao không đùa. Vui hay không thì mày hỏi chồng mày ấy. Mày hỏi cả bố mẹ mày chồng xem. Từ trước đến nay họ có thương yêu mày hay không? Hay họ chỉ coi tao như là con dâu chứ? Nó vừa nói vừa nhìn nhà Vương. Lúc ấy cả ba người cũng chẳng biết phải làm gì. Quả thực, ông bà Vũ chỉ nghĩ con trai Linh lấy ra câu Hà, lấy lòng nó để gần gũi với ông Dũng dễ hơn, kiếm được nhiều tiền hơn. Họ chỉ nhận nó làm con nuôi, chứ chưa bao giờ muốn coi nó là con dâu cả. Ông Vũ lên tiếng hỏi Hà. Hà, con có khai từ khi nào thế? Được 5 tuần rồi bố ạ. Đây, giấy khám đây. Mọi người cứ từ từ xem. Hà vừa nói vừa lôi trong túi ra một tờ giấy chì chít chữ. Giọng Hà tuy rất chậm rãi, rất nhẹ nhàng, nhưng ai cũng nghe và hiểu nó nói. Như thể nó đang mang cái thai ra để ăn vạ Vương, bắt nhà hắn phải có trách nhiệm. Bà Cúc tớ mồ hôi hột, tay cầm lấy cốc nước run lầy bầy đưa lên mồm uống. Vương ngồi đấy mà không nói không rằng, ôm đầu nghĩ ngợi. Chắc hắn ta nghĩ, thế nào mà lại có thai với Hà? Nó ăn chơi thế chắc gì đã phải con anh. Bao nhiêu câu thắc mắc cứ vây lấy Vương không dứt mà cũng chẳng ai trả lời nổi. Khi đã bình tĩnh, Vương muốn chuyện của Hà tạm gác một bên. Anh không muốn nói gì và bao biện gì, chỉ chưa biết Hà mang bầu thật hay không và đó có phải là con anh. Hà có quan hệ với anh, nhưng anh cần thời gian xác minh nó ngủ với ai ngoài anh không đã. Vương nhìn tấm, giọng anh nhẹ nhàng, mắt âu yếm nhìn vợ. Có lẽ chưa có gã đàn ông nào bị người ta đến nhà đổ cho tội ăn ốc đồ vò mà lại bình tĩnh được như Vương. Tấm à, chẳng phải em cũng có chuyện muốn báo sao? Em cứ nói đi, từ từ mình giải quyết chuyện này. Tấm ấp úng, cô nửa muốn nói nửa muốn không, nhưng biết là sẽ không giấu được mãi. Quan trọng là nhìn thấy bản mặt đắc thắng của Hà. Tấm không chịu được, cũng rút trong túi quần ra tờ giấy kết quả. Cô đập mạnh xuống bàn. Con cũng có bầu rồi. Trái ngược với suy nghĩ của Tấm, nhà chồng phải vui vẻ, Vương phải nhảy cẫng lên vì mừng và mặt con Hà phải xanh đét vì sợ. Nhưng không, chiếc cốc trên tay bà Cúc vỡ choang, Vương ngồi chết lặng, còn ông Vũ thì vơ nhanh tờ giấy kết quả của Tấm, xem có phải là sự thực. Hà ngồi đấy, mặt nó vẫn vênh lên thách thức. Có lẽ nó muốn xem ông bà Vũ và Vương sẽ chọn nó hay là chọn cô. Tấm ngồi đấy, tay nắm chặt vào quần để trấn an tư tưởng. Chắc chắn, bố sẽ chọn cô và cả chồng cô nữa. Thải 8 tuần, tại sao giờ mày mới bảo? Con cũng định nói rồi, nhưng lúc đấy nhà mình nhiều việc quá, nên con chưa kịp nói. Tiếng Tấm lý nhí giải thích càng làm Hà đắc thắng. Lúc đầu cô ta nghĩ nói ra Hà sẽ phải sợ mình, nhưng càng thấy nó vênh váo, cô lại càng lo sợ. Bà Cúc ngồi đấy, ôm đầu kêu rồi kêu đất. Ôi giời đất ơi, sao nhà tôi lại mắn thế này cơ chứ? Giờ mà đẻ cả hai cùng lúc thì tiền đâu mà nuôi? Bà Cúc chẳng làm được gì ngoài việc làm chuyện thêm rắc rối, khó giải quyết hơn. Không khí ngột ngạt bao trùm lên căn nhà, khó thở. Ai nấy đều rất căng thẳng, chẳng ai nói câu nào. Cuối cùng ông Vũ phải lên tiếng. Thôi thế này, Hà, con cứ về nhà nghỉ ngơi. Chuyện có bầu để bố nuôi nghĩ cách, chứ giờ việc bất ngờ quá, cần có phải thời gian suy nghĩ. Vâng, nhà mình cứ nghĩ đi. Nếu nhà bố mẹ không nhận, thì con chỉ có nước nói với bố con thôi. Bố con cũng chưa biết gì cả. Ấy, đừng, cứ từ từ, đừng có vội. Còn cho bố mẹ vài ngày suy nghĩ, rồi khi nào có quyết định bố sẽ báo. Đừng nói gì với bố con cả, nhớ chưa? Ông Vũ phải xuống nước, giọng nhỏ nhẹ với Hà. Lúc đấy nó mới chịu đi về. Tấm ngồi đấy không dám nhìn lên, vì cô biết bà Cúc, ông Vũ và Vương đang đổ dồn con mắt về phía cô. Tấm thở mạnh, cô chưa từng nghĩ đến việc mình báo có thai, lại khó khăn và lo sợ đến thế. Nói đi, tao không tin là vì gia đình khó khăn mà mày giấu chuyện này. Tấm ngồi đấy, tim cô gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hoang mang sợ hãi tột cùng. Cô trả lời mà vẫn không dám nhìn nhà Vương. Chẳng lẽ cô lại nói, Vì cô chẳng biết đứa con này là con ai nên không dám báo. Vì đứa đầu là con gái, cô sợ đứa sau cũng sẽ là nữ nên lại càng giấu. Nhưng Tấm không nói được những lời đấy, vì cô làm gì có gan. Vẫn giữ thái độ bình thản, nhưng trong lòng như có một nồi mỡ sôi sùng sục nóng rát. Con nói thật mà. Lúc đầu con định nói với chồng con, nhưng anh ấy bảo đang có gan, nên con lại thôi không nói nữa. Tấm liếc chồng ra vẻ cầu cứu. Vương hiểu ý nên liền lên tiếng bênh vực. Lúc này hắn cũng sợ hãi không kém, sợ đẻ một nhưng sợ bố mẹ hắn chửi mười. Tấm, con nói với con thật, nhưng mà lúc đấy con không để ý nên chỉ nghĩ cô ấy hỏi vui thôi. Chúng mày có thấy vui không? Giờ con Hà cũng có bầu đấy. Chúng mày nên nhớ nó là con giám đốc đấy. Không khôn khéo với nó thì chỉ có nước bốc cứt mà ăn. Còn với cái, chỉ giỏi làm khổ ta thôi. Bao Cúc gào ầm lên, tiếng bà chua chát nghe mới xót ruột làm sao. Tấm và Vương ngồi đấy, chẳng dám hé răng câu nào. Bố chồng đi đi lại lại rồi châm một điếu thuốc trà hút. Được 8 tuần rồi, thầy biết con trai hay là con gái chưa? Dạ chưa bố ạ. Giọng ông Vũ trùng hẳn xuống, hỏi han nhẹ nhàng khiến Tấm càng hoảng. Ông cứ ngồi bóp trán suy nghĩ, cuối cùng ông vứt mạnh điếu thuốc đang cháy sầu xuống đất. Mày đi phá ngay đi. Đang nhẹ nhàng, ông Vũ dứt khoát thẳng thắn, không úp mở. Tấm còn chưa hết bàng hoàng. Cô dừng đôi mắt tròn xoe ngấn lệ nhìn ông. Bố bảo gì cơ? Sao bố có thể nói như thế? Cháu nội bố cơ mà. Bố có nghĩ kỹ trước khi nói không thế hả? Tấm gào lên trách. Bố chồng không trả lời. Ông đứng dậy đi về phía cửa tìm một chút không khí thoáng đãng. Mặt ông xám xịt. Chắc có lẽ ông cũng đang đấu tranh tư tưởng ghê lắm. Một lúc sau ông trả lời Tấm, nhưng mặt không quay vào. Ông cứ nói trong vô thức. Chắc ông sợ sẽ nhìn thấy ánh mắt con dâu căm ghét ông đến cỡ nào. Suốt gần 2 năm làm dâu, có lẽ bây giờ ông mới nói một câu tử tế với Tấm. Bố biết, chuyện này nói ra thì bất nhân, nhưng không còn cách nào con ạ. Nó vẫn chưa hoàn thiện một con người. Mà sinh ra không có tiền, nó cũng khổ. Chỉ bằng... Nói đến đây ông lấp lửng không nói tiếp. Hóa ra tiền đối với nhà Vương lại quan trọng đến như thế. Quan trọng hơn cả một đứa trẻ còn chưa chào đời. Tấm không khóc nổi. Thật sự bây giờ cô đang rất tỉnh táo. Nhưng có lẽ sự căm thù đang bốc lên ngùn ngụt trên đầu cô. Tấm nhìn tất cả người nhà Vương. Ai cũng né tránh. Ánh mắt họ vô cảm đến đáng sợ. Đến cả Vương. Còn anh ta đấy. Nhưng gã cũng chẳng định đoạt được, lại nhờ vả đến bố mẹ. Có lẽ tiền là trên hết, họ có thể dẫm đạp và giết chết một đứa trẻ con chưa biết ánh mặt trời. Tấm vẫn muốn thử, vẫn muốn nói cho nhà họ hiểu, dù điều kiện có khó khăn thế nào, cô cũng có thể nuôi nấng 2 đứa con nên người. Nhà mình đừng nghĩ tiêu cực như thế có được không? Ngày xưa mẹ con đẻ con ra chẳng có đồng nào, đầu óc lại không bình thường. Ấy thế mà dậu con vẫn sống tốt đấy thôi. Nhà này làm sao như thế được? Đấy là ngày xưa thôi. Giờ mà uống nước cả, ăn cháo trắng thì thiên hạ nó cười cho thối mũi. Nghĩ nó rộng rộng ra, nghĩ nồng thì chỉ có chết thôi con ạ. Bà Cúc chẳng nhẹ nhàng được như ông Vũ. Mồm bà cứ tru tréo lên, nhức móc Tấm. Bây giờ thấy nhà họ đang dồn Tấm vào đường cùng. Cô chẳng có ai bênh vực, tủi thân khóc nức nở. Tấm quỳ gối xuống nền đá lạnh toát để van xin họ hãy suy nghĩ lại. Con xin bố mẹ, dù gì cũng là con người, một sinh linh bé nhỏ, lại là cháu của bố mẹ. Xin bố mẹ đừng lạnh lùng như thế. Kìa mình xin bố mẹ cho con mình được sống đi. Giọng Tấm gào lên nghe mới ai oán làm sao, tha thiết và xót thương làm sao. Ai nghe cũng phải động lòng. Có ai lại bình tĩnh khi thấy người ta định đoạt sự sống chết của con mình như thế? Vương thấy vợ nói vậy thì gật gật, cũng quỳ bên cạnh Tấm xin xỏ như một cái máy. Nhìn đôi vợ chồng trẻ quỳ lại, đến gỗ đá thấy cảnh này chắc cũng phải khóc, chứ đừng nói là con người như ông bà Vũ. Nén tiếng thở dài mệt nhọc, ông bảo. Thôi, chuyện này cứ từ từ tính, đâu rồi có đó, để tao nghĩ tiếp. Chắc ông sợ Tấm làm càn nên hạ giọng thảo mai. Ông châm điều thuốc rồi phóng xe ra ngoài. Tấm ngồi phệt xuống đất, đôi mắt thất thần nhìn theo ông Vũ ra ngoài ngõ. Có mơ cô cũng chẳng tưởng tượng nổi những câu nói lúc nãy nhà chồng nói với mình. Dù mới ăn cơm xong nhưng mà ruột căn tấm cứ cồn cào nóng bỏng. Vương ngồi đấy cầm lấy tay vợ khẽ động viên. Vợ à, đừng nghĩ ngợi nhiều, sẽ có cách thôi mà. Bố nóng bố nói thế thôi, vợ chồng mình sẽ cùng nhau nuôi con nhé. Vương nhìn vợ âu yếm an ủi, hắn sờ vào cái bụng bé tròn tròn của vợ trò chuyện với con. Tấm nhìn chồng, khuôn mặt đã có phần dịu lại, chứ không còn ánh mắt căm thù như ban nãy. Một lần nữa những câu nói của chồng lại làm Tấm động lòng. Một viễn tưởng về cuộc sống của hai vợ chồng trước mắt đẹp đẽ mơ mộng. Nhưng chỉ sợ rằng cô có phúc mà chạm tay tới hay không. Bà Cúc thấy vợ chồng âu yếm nhau thì ra vẻ khó chịu, phủi phủi đít quần đứng dậy. Bà nguýt một cái rõ dài. Gớm, đến ăn không không lo nổi nữa, chứ là con với cái. Mơ thì lúc nào mà chẳng đẹp, cứ đụng vào miếng cơm manh áo thì mới biết được. Bà ấy là thế đấy, chỉ giỏi phá nát giấc mộng của một đôi vợ chồng trẻ. Tâm nghĩ, may quá còn có chồng bên cạnh. Nếu Vương mà cũng cùng phe với bố mẹ hắn, có lẽ Tấm cũng chẳng tha thiết gì với căn nhà này nữa. Nhưng đàn bà lạ lắm, cả thế giới dù có sụp đổ dưới chân cũng chẳng mềm lòng. Ấy thế mà chỉ cần một câu nói nhỏ nhẹ của đàn ông thì đã yếu ớt ra đổ cục. Tấm cũng vậy. Cô chẳng phải là cô Tấm xinh đẹp có số phận sung sướng bên nhà vua trong cổ tích. Cô chỉ là cô, một cô gái bình thường như bao người con gái khác. Sau bao nhiêu khó khăn, bão tố, chỉ một mình Tấm gồng lên chịu đựng, thì cuối cùng cô được gì? Một thằng chồng và hai đứa con bé nhỏ. Như thế đối với Tấm, vậy là trời cũng đã thương xót cô lắm rồi. Cả đêm hôm ấy, cô chẳng tài nào ngủ được. Càng nghĩ cô lại càng thương con, thương cho chính bản thân mình. Bên cạnh Vương và con bóng vẫn đang ngủ say. Tấm xoay người nhìn anh, nhìn vào khuôn mặt non trẻ bảnh bao của người cô gọi là chồng suốt 2 năm qua. Ký ức về chuyện cũ lại ùa về. Cái đêm định mệnh ấy, cái đêm đầy nhục nhã ê chề ấy, Vương cướp đi đời con gái trong trắng. Dưới ánh trăng hôm rằm sáng rọi, vệt máu trinh của Tấm ướt nhòe 2 đầu ngón tay. Vương chải ngần ngại mà quệt mặt thề thốt. Anh nhất định sẽ có trách nhiệm với em. Cô khóc lóc. Buồn chứ. Trao cái ngàn vàng cho người cô không hề yêu. Đau đớn lắm chứ. Và quãng thời gian làm dâu nhà Vương như địa ngục, cô lại càng chán nản sợ hãi. Đến bây giờ sau vài năm, hai người đã chấp nhận nhau, yêu thương nhau thì trời lại tiếp tục thử thách. Tấm nằm nhìn chằm chằm vào mặt chồng nghĩ ngợi. Liệu người đàn ông này có đủ mạnh mẽ, đủ can đảm, đủ bản lĩnh để bảo vệ mẹ con cô trước giông tố cuộc đời. Còn Tấm đâu? Tấm, ra mở cửa cho chị. Bố mẹ chồng ơi, ra mở cửa cho con dâu vào. Ngủ gì mà say như chết thế hả? Giọng Hà trong đêm khuya vắng lại càng vọng to. Tấm nghe thấy rồi mà cô chẳng ra. Cô không muốn nhìn thấy bản mặt nó một tí nào, nên trùm khăn giả vờ không nghe thấy. Bà Cúc lật đật chạy ra sân mở cổng, giọng nói khẽ khàng. Kìa Hà, đêm hôm rồi không ngủ lại còn đi đâu? Về mà ngủ đi chứ. Con gái còn lứa một thân một mình, ăn mặc thì hở hang. Nhỡ thằng nào nó làm gì thì sao? Con thì sợ gì? Đằng nào anh Vương cũng làm gì con rồi còn gì. Cháu mẹ đây, mẹ sờ vào xem nè. Nó gào ầm lên rồi dí tay bà Cúc vào cái bụng nó. Bà thấy nó nói to sợ hàng xóm biết, thì lôi sình sạch cái Hà vào trong nhà. Nó hốc rượu say đến nỗi, nói còn xoắn hết cả lưỡi vào, thở ra đằng mồm. Người đứng gần cũng phải say theo nó. Bà Cúc thở dài để nó nằm xuống ghế. Khiếp, có bầu thế này mà rượu chè. Đúng là đàn bà sặc cái. Đẻ con ra không kéo, lại bằng ngón tay sưng. Này nhá, mẹ đừng có nói vớ vẩn. Cháu mẹ đấy, con anh Vương đấy. Nhà này không nuôi con đi nhà khác. Mẹ tưởng không ai dám nhận cha. Xin lỗi, đây. Chẳng qua con thương anh Vương nhà mình thôi. Con có phải là dạng xấu xí đâu mà không có ai yêu. Mẹ chồng Tấm nghĩ là nó say không biết gì nên buột mồm chửi. Ai dè nó nghe thấy, bà lại xuống nước mềm lòng. Tấm ở trên nghe thấy nó nói thì phì cười. Hẳn là nó xinh đẹp nên đẩy đứa theo. Cao 1m1 mà thêm giống của chồng cô, cao 1m5 thì đúng là bằng cái kẹo thật. Nghĩ tới đây Tấm lại thấy mình đúng là dở hơi. Chồng mình có con riêng mà bản thân lại bình tĩnh đến lạ thường. Nhìn hắn ngủ say, Tấm lấy tay và thật mạnh một cái vào mồm. Vương giật bắn mình chồm dậy, mắt ráo hoành nhìn xung quanh. Không có gì, hắn lại nằm lăn ra ngủ tiếp. Hà ở dưới phòng khách miệng vẫn không ngớt. Nó cũng không cho Bảo Cúc đi ngủ. Lúc nó tỉnh thì giả tạo thục nữ, lễ phép nói nhỏ nhẹ với ông bà Vũ. Khi say, Hà mới lộ ra bản chất thật sự của nó. Nó nói khá nhiều và hay văng tục. Nói với mẹ chồng Tấm lâu lâu lại buột miệng ra câu chửi. Có lẽ say, bà ấy không chấp. Với lại là con giám đốc cơ mà. Chứ phải Tấm thì chắc bà chẳng để cô yên. Ok mẹ, thế Vương đâu? Vương gì nữa? Đêm hôm nó còn ngủ chứ. Ai mà dậy vào giờ này để nói chuyện nữa hả con? Mặc cho bà Cúc nói, nó tổng tộc chạy lên tầng gõ cửa. Giọng nó oang oang không ngớt, tay đập cửa rầm rầm. Anh Vương ơi, mở cửa cho em vào ngủ với. Còn Tấm kia, cút ra ngoài cho tao ngủ, giả chồng cho tao mau. Tấm ngồi trong chạy lại khóa trái cửa. Vương mặc kệ, anh vẫn cứ ngủ ngon lành. Chỉ có con bóng là bị đánh thức khóc không ngừng. Ngồi thu lu ở góc nhà, tay bế con cho con yên giấc. Ngoài kia tiếng Hà vẫn vang lên đòi chồng không ngớt. Tấm vừa cười vừa khóc chua chát đắng cay. Ai mới là vợ Vương đây? Loạn hết cả rồi. Nếu sớm biết sẽ có ngày này, chắc có lẽ cô sẽ không ngu mà nghe lời ngon ngọt nữa. Chỉ tiếc là giờ lại có thêm một sinh linh bé nhỏ. Thôi thì, đầm lao đành phải theo lao thôi. Tiếng gào thét chát chúa trong đêm vắng khiến nước mắt Tấm trong căn phòng khang trang rộng rãi lại càng thêm trống trải, cô đơn đến lạnh lùng. Tấm ôm chặt lấy con. Cô muốn gào lên thật to cho bỏ thức nhưng chẳng dám. Nước mắt cứ thế nhỏ lên mặt con gái bé bỏng nóng hùi và mặn đắng. Tấm nhìn con, thầm lấy thâm đề thốt ra rời. Con ơi, mẹ phải làm thế nào đây? Tấm ngủ thiếp đi lúc nào chẳng biết. Cô giật mình tỉnh giấc thì đã hơn 5 giờ sáng. Nhẹ nhàng bế con lên giường nằm chung với bố, rồi lại chạy thật nhanh đi rửa mặt xuống dưới nhà. Đến cầu tang, mùi tanh bốc lên thật nồng nặc, thật là khủng khiếp. Ngay tại phòng khách, Hà đang nằm trên đống nôn của chính mình. Cái váy vừa mỏng vừa ngắn đã bị tốc lên tận mặt. Tấm nhìn thấy cảnh tượng kinh tởm này lại nôn thốc nôn táo. Nhà Vương sau một đêm bị nó đập phá tan tành. Tấm mặc kệ, cô đi nấu đồ ăn sáng trước, cho nó nằm đấy thêm một lúc nữa. Cô đi xuống bếp, vừa đi vừa nghĩ tại sao Hà có thể thích chồng mình được cơ chứ. Trong khi nhà họ vừa giàu vừa có, bản thân nó lại không đến nỗi xấu tệ. Học hành cũng đến nơi đến chốn, thì việc gì phải đâm đầu vào đứa đã có vợ như Vương. Hắn cũng chẳng đẹp đẽ giỏi giang gì. Cuối cùng Tấm chép miệng thở dài. Có lẽ là khẩu vị của nó hơi tệ. Nếu nó biết điềm gì thì đâu đến nỗi này. Ông bà Vũ đã dậy, chồng Tấm cũng vừa bế con xuống nhà. Thấy bãi chiến trường la liệt thì bà Cúc gào ầm lên. Tấm, sao mày lại để kinh khủng như thế này? Còn không ra mà dọn đi. Ôi trời ơi, chắc tao chết mất. Mặc cho tiếng nói oang oang của bà Cúc bên tai, nhưng Hà vẫn ngủ ngon lành. Tấm từ từ đi lên bảo chồng mình. Chồng à, ra đây vợ nhờ này. Mới đầu tưởng Tấm nhờ dọn, hắn lắc đầu lia lịa không ra. Cuối cùng Tấm phải bảo. Nhờ một tí thôi, không sao đâu. Nói rồi, đứa cầm tay, đứa cầm chân khênh nhà ra sân để. Vương sợ bẩn, đến nỗi hắn còn đeo khẩu trang găng tay đàng hoàng. Tấm rủ thức nhưng chẳng thể nào đánh nó, nên cô đành nghĩ ra chiều để chơi cho nó một vố, cho nó chừa. Cô lau dọn nhà cửa, sắp xếp đồ đạc. Trần đời Tấm chưa thấy con nào ở bẩn như Hà. Dọn dẹp xong xuôi, Hà vẫn nằm ngủ ở sân ngon lành. Tấm kéo ống nước vặn vòi xịt thẳng vào người nó. Cô vừa đắc ý vừa cười, nghĩ ngợi. Cỡ này phải tắm cho lợn thì mới sạch được. Ông bà Vũ thấy thế cũng chẳng phản đối gì, vì bố mẹ Tấm rất sợ bẩn. Cô biết họ cũng chẳng ưa gì nó. Chỉ vì Hà là con giám đốc nên mới nhún nhường như vậy. Bà Cúc thò đầu ra ngoài nhắc. Xịt thì cũng nhẹ nhẹ thôi nhé. Không thấy nó bị làm sao thì chết sợ. Tấm nhìn bà, đôi mắt lại đỏ lên thù hận. Bà ấy lo cho nó, còn cô thì sao? Cô cũng đang mang thai cơ mà. Tại sao họ lại bắt cô phá? Cô chợt nhận ra dù cố gắng đến mấy, cô cũng chẳng bao giờ được họ chấp nhận. Đơn giản vì cô nghèo, không kiếm ra tiền nên họ càng kinh bỉ. Trong lúc không kiềm chế được, Tấm chạy ra chỗ Hà. Nó vẫn đang nằm ngủ say như chết. Tấm túm lấy tóc nó tát tới tấp vào mặt nó. Lúc đấy nó mới tỉnh dậy, thấy mình đang bị Tấm túm tóc đánh thì nó gào lên kêu cứu. Bố ơi, mẹ ơi, cứu con. Mày làm gì thế hả con điên này? Chắc nó cũng đang rất sợ hãi. khi thấy Tấm cứ đánh nó như thế. Người thì nhỏ thó, cộng với việc hôm qua uống say, nên Hà chỉ biết nằm im chịu trận. Bà Cúc nghe thấy tiếng kêu thì chạy, bà cũng không can được. Cuối cùng không biết làm thế nào cho Tấm buông ra, bà tát Tấm thật mạnh, máu mũi cứ thế tuôn. Tấm dừng tay nhìn mẹ chồng, nhờ cái tát ấy cô bình tĩnh hơn rất nhiều. Sao mẹ lại đánh con? Tao đánh mày cho mày tình. Cái gì thì cũng có mức độ thôi. Mày như thế này mà nhìn được à? Hà lúc đầu hoảng sợ nép sau lưng mẹ chồng cô trốn tránh. Về sau thấy bà bênh vực nó lại càng vênh mặt, cười nhích mép đắc thắng. Tấm đứng đấy, đôi mắt cô đờ đẫn hoảng loạn. Thực sự cô không biết mình sai ở đâu, sai ở chỗ nào. Chính họ đã ép cô phải như thế. Chẳng lẽ giờ cô phải nín nhịn giả mù giả điếc để cho người ta hà lòng hà dạ? Hà được đà càng khóc lóc kể lể để bà Cúc dỗ dành. Về sau bà ấy bảo. Thôi, nín đi con. Hay để mẹ dẫn con đi mua sữa bầu nhé. Nó lấy tay lau nước mắt rồi gật gật. Đúng là nực cười. Tối qua còn chửi bà Cúc chẳng ra gì. Thế mà nay lại yếu ớt ra vẻ nũng nịu. Tấm mang bầu 8 tuần còn chưa uống một giọt sữa bầu nào. Hà mới có 5 tuần mà đã mua sữa bầu uống. Đúng là ông trời bất công quá. Hai người họ dắt nhau đi. Cô ngồi đấy, mắt nhìn ra vô định, đầu óc trống rỗng chẳng nghĩ ngợi được gì. Bầu trời đang hừng nắng, nhưng mặt trước mắt cô là một màu đen kịt. Vương thấy vợ ngồi ngoài hè thất thần, anh chạy lại bế con cùng ngồi xuống. Nắm lấy tay vợ, đôi mắt nhìn đầy thương cảm âu yếm. Vợ đừng lo, có anh với con đây rồi. Em phải thay quần áo đi rồi cả nhà mình đi mua sữa bầu cho nó. Bà nãy cô còn hung hăng như lên cơn điên dại. Ấy thế mà nghe giọng của Vương, Tấm lại mùi lòng. Cô khóc nức nở ôm chầm lấy chồng mình. Như thể cả thế giới này chống lại cô, thì vẫn còn một người ở bên cạnh. Chắc không vì Vương, có lẽ cô cũng không mạnh mẽ mà trụ lại. Thật sự cô không biết phải làm gì. Nếu cô bỏ đi thì bỗng sẽ khổ. Bản thân bươn trải khi tuổi đời quá trẻ, cuộc sống sẽ bấp bênh. Hơn nữa cô chẳng biết làm gì. Lúc đấy mẹ cô lại suy nghĩ, cô không muốn mẹ lại một lần nữa phải quỳ lại van xin bất cứ ai. Chỉ bằng cô cứ sống cho căn nhà này, vẫn có chồng bên cạnh, cuộc sống không quá vất vả. Đợi sau này có điều kiện, cô sẽ nói Vương ra ở riêng. Vợ chồng Tấm dắt con đi siêu thị mua sữa bầu. Bỗng được đi chơi thì thích lắm, cứ cười hiếp cả mắt thích thú. Nhìn họ đúng là một gia đình hạnh phúc. Nhưng chẳng ai biết đằng sau đang có bao nhiêu khó khăn bão tố đang chờ. Nhìn chồng con mình nô đùa, Tấm thấy lòng mình nhẹ nhàng thanh thản. Ước gì cả nhà họ luôn cười tươi như thế này, luôn an nhiên viên mãn như thế này, thì dù có bao nhiêu thử thách, Tấm cũng sẵn sàng vượt qua. Chỉ cần Vương nói Tấm là vợ anh, suốt đời suốt kiếp mãi là vợ anh, và anh chỉ cần cô hơn bất cứ điều gì trên đời này, thì Tấm bằng lòng tha thứ, bằng lòng chấp nhận cùng anh đi đến hết cuộc đời. Đàn bà thật đơn giản có phải không? Chẳng cần đài các cao sang, chẳng cần tiền tài danh vọng. Họ chỉ cần một mái nhà, bình yên và đầy ắp hạnh phúc. Như thế đã đủ mãn nguyện rồi. Khi về đến nhà, Tấm thấy Hạ bày la liệt nào váy bầu, nào sữa, nào thuốc bổ các thứ ra nhà. Tấm thừa hiểu nó chỉ muốn chọc tức cho cô, giận tím mặt, rồi tự lết xác ra khỏi nhà này mà thôi. Nhưng cô lì lắm, gan cũng chẳng bé. Nó càng muốn làm thế thì Tấm còn lâu mới để cho nó đạt được ý nguyện. Ai chửi Tấm ngu? Xin thưa, Tấm không ngu. Cô ấy chỉ vì đấu tranh giành lại tổ ấm nhỏ thôi. Cứ thử đặt mình vào Tấm. Cha không có, mẹ lại như thế. Gia cảnh thì nghèo xác xơ, thì cô thiết tha được một mái nhà hoàn chỉnh. Vậy có quá đáng hay không? Trên đời này không có người đàn bà nào chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân mình mà không nghĩ tới con cái cả. Tấm cũng thế, bản năng của một người mẹ muốn cho con có một cuộc sống đầy đủ buộc Tấm ở lại. Ai cũng sẽ có những hướng giải quyết riêng của mình, nên đừng trách Tấm, vì cô ấy đã quá khổ rồi. Em ngồi xuống đây đi, mẹ mới mua cho chị bao nhiêu là váy, nào là thuốc ép chị uống. Mà chị lại nghĩ đến em cũng đang bầu cơ mà, nên chị cho em một ít để em uống cho khỏe. Tấm đi ra ngoài không khí thoáng mát nhẹ dịu. Ấy thế mà vào trong nhà, thấy Hà ngồi đấy lại khó chịu ngột ngạt cô vô cùng. Cô không thèm trả lời, xách túi đồ xuống dưới nhà chuẩn bị. Dù Hà có dịu dàng đến đâu, có cởi mở đến cỡ nào, thì tâm địa nó ai mà biết được. Huống chi nó muốn tống cổ cô ra khỏi nhà càng sớm càng tốt. Này, chị đang cố gắng hòa thuận với em đấy. Mẹ bảo chị phải ăn ở hiền lành để tích đức cho con sau này. Nên em đừng có chọc tức chị. Mình là người một nhà rồi cơ mà. Phải không em Tấm? Giọng nói nhẹ nhàng nhưng chua hơn cứt mèo của Hà đi từ đằng sau vọng lại nghe sao mà tởm lợm. Tấm dừng tay quay người lại tươi cười đáp lời. Ai là người một nhà với chị thế, hả chị Hà? Nhà này hộ khẩu chưa có tên chị, nên chị đừng làm thân sớm như thế. À, còn câu sống hiền lành để đức cho con đấy. Câu đấy chỉ dành cho người vợ thôi, chứ cái dạng phò phạch thì không nên nói câu đấy chị ạ. Dơ lắm, nghe khám cú chết đi được ấy. Tấm lạnh lùng chẳng một chút sợ hãi. Hà đứng đấy tức điên người túm lấy váy thật chặt. Nó không làm sao được, liền lăn đùng ra ngã ngửa ra đất rồi gào lên gọi bà Cúc. Mẹ ơi, mẹ xem con Tấm nó đánh chết con đây này. Sao mà mày ác thế hả? Gào to nữa lên. Bà Cúc ra ngoài rồi, để xem có ai vào mà nghe chị kêu nữa không nhé. Hà biết là chẳng có ai ăn vạ được, nên đành giận dỗi đi lên nhà. Vương cả ngày ở trong phòng chơi với con, tránh mặt Hà nên khóa trái cửa suốt. Thế cũng hay, nó vào được lại quyến rũ chồng cô thì chết giờ. Hà suốt ngày ở trong nhà, Vương không chịu về. Ông Dũng thì chả thấy gọi con một cuộc nào hay hỏi xem con đang ở đâu. Có lẽ ông cũng không phải quan tâm đến con cái. Nếu là người cẩn thận, không thấy con ở nhà sẽ phải rối rít lên đi tìm. Có lẽ vì không được người nhà quan tâm nên nó mới hư thân đến thế. 8 giờ tối vẫn chưa thấy ông bà Vũ về ăn cơm. Tấm cũng xót ruột nhưng không dám gọi. Dạo này chẳng biết công việc thế nào mà ông bà ấy đi sớm về muộn liên tục, cơm canh thì nguội hết. Tấm đậy lồng bàn vào ngồi chờ. Hà nằm trên ghế đói quá, không chịu được nó gào lên. Ăn cơm chớp đi, biết đâu mà chờ, không về thì cho nhịn. Hà tức tối lèm bèm, Tấm chẳng để tâm. Người như nó ăn suốt ngày nên nhịn một lúc cũng chẳng chết được. Về sau không chịu nổi nữa, nó cắp đít ra ghế ngồi ăn một mình. Ăn như thể chết đói 3 năm, nay vớ được hạt cơm thì hốc lấy hốc để. Rồi tiếng cánh cổng sắt vang lên quen thuộc, có lẽ là bố mẹ chồng Tấm về. Còn Hà đang ăn ngon lành thấy Tấm chạy ra ngoài cổng, thì nó nhẹ vội miếng cơm ra mâm, tay chống cằm giờ vờ nôn nghén, mồm không ngớt rền rỉ. Ôi rồi, nghén quá, nghén chết mất thôi. Anh ơi, trận này anh phải giúp em, chứ không em đi tù mất. Ờ, chú này nói nghe là, chú mày đi tù thì chắc tôi ngồi yên đấy. Từ từ để tôi nghĩ cách. Cứ cuống lên chẳng có ích gì đâu. Giọng ông Vũ vừa đi vừa xin xỏ ông Dũng. Làm Hà ngồi trong này nghe thấy giọng bố mình thì giật bắn cả người. Mồn im phăng phắc, không giả vờ giả vịt như là ban nãy nữa. Tấm phì cười, chẳng biết nó diễn cho ai xem. Ông Dũng cũng vào nhà cùng với mọi người. Thấy con gái ngồi đấy thì ông cũng chẳng nói gì lơ như không. Chẳng biết nó sống thế nào mà ông ấy lại đối xử lạnh nhạt đến thế. Mẹ Tấm cũng sang. Bà chắc chưa biết cô và con Hà có bầu. Nếu biết chắc bà lại bù lu bù loa lên mất. Tấm cũng chẳng thiết cho mẹ mình biết, sợ bà lại nghĩ ngợi rồi sinh bệnh thì khổ. Nghe mẹ Tấm kể vụng, ông Vũ thầu xây dựng chung cư, thế nào mà lại để tai nạn lao động, người bị chấn thương sọ não, người gãy tay gãy chân. Tuy không chết người nhưng cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến công ty. Công an đang điều tra, có vẻ gay gắt lắm. Tấm thở dài. Chắc ông Vũ ăn bớt tiền thi công nên mới thế. Nhưng cô vẫn giấu nhẹm không để cho mẹ biết. Lỡ bà lại nói với ông Dũng thì lại chết giờ. Bữa ăn hôm nay có cả nhà ông Dũng nhưng chẳng ai nuốt nổi. Nhìn khuôn mặt từng người căng thẳng, Tấm cũng đâm ra lo lắng. Chỉ có Hà là ăn không ngừng. Lâu lâu lại giờ vờ nôn trớ, trông nhìn ngứa cả con mắt. Ăn xong thì liều liệu mà về. To đầu rồi chứ còn bé bỏng gì nữa đâu. Đừng để tao đánh. Bố không đánh được con đâu. Con có bầu rồi. Là con của anh Vương. Con không ở đây thì ở đâu? Câu trước ông Dũng nói, câu sau ông đã dọa đánh nó. Nghe nó nói có bầu thì mặt ông tái lại, đứng dậy định đánh nó. Mẹ Tấm ngồi đấy cũng ngỡ ngàng. Bà nhìn cô thương cô xiết. Có lẽ bà hiểu Hà mà có bầu thì cô phải chịu sức ép lớn đến cỡ nào. Nhưng chưa đợi mẹ hỏi, Tấm cũng nhanh nhảu đáp lời. Mẹ đừng lo, con cũng có bầu rồi. Mẹ lại có thêm đứa cháu rồi đấy. Nhà chồng con thì con... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net